Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 461, chương 460, How old are you? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cú đá vào mông Khâu Bình khiến lươn nhỏ lăn lông lốc xuống núi. Cổng trường phía sau đóng sập lại, ngăn chặn những gương mặt lo sợ bên trong. Nghe nói hôm đó viện trưởng nổi trận lôi đình, không chỉ đuổi học lươn nhỏ gây rối, mà còn phạt những kẻ cổ vũ chép phạt 1000 lần. Đám yêu tinh lươn nhỏ, chuột tinh hay chuột trù tinh đều bị phạt chép 1 vạn lần, sợ đến mức da lông chúng còn trắng hơn cả giấy. Thật là quá đáng, về sau phải tăng tiền thuê nhà. Khâu Bình xoa mông, ủ rũ rời khỏi thần nữ phong. Tất nhiên, lời này hắn chỉ nói cho vui, vì hắn cũng biết viện trưởng nơi đây là phán quan xui biến hóa. Điều này có nghĩa là tất cả các viện trưởng trong các trường thần đạo khắp thiên hạ có thể đều là phán quan xui. Dù gì vị này hiện tại cũng là AI thông minh. Phân thân vô số chỉ là chuyện nhỏ. Rời khỏi thần nữ phong, lươn nhỏ bỗng cảm thấy cô đơn. Hắn nhận ra mình đi đâu cũng bị nhắm vào, luôn có người muốn hại hắn. Hôm nay vận xui, hắn quyết định tìm chỗ ngủ một giấc. Bản thân đã chăm chỉ chỉ dạy suốt thời gian dài, cũng nên hưởng thụ chút chứ. Nhưng, ở chỗ xui xẻo này, có khi ngủ cũng gặp xui, tốt hơn là đi xa chút. Khâu Bình mặc vào áo giáp tiểu thanh long đã lâu không dùng, lấy ra mảnh vảy tổ long, lập tức xuyên qua đến Đông Hải. Thực ra với khả năng dịch chuyển tức thời hiện tại, hắn có thể dễ dàng đến nơi chỉ với một bước. Nhưng Đông Hải rộng lớn hơn nhiều so với Cửu Châu, hắn không quen thuộc nơi đó, tự dịch chuyển dễ bị lệch. Dùng mảnh vảy tổ long tiện hơn. Trên mặt biển mênh mông, một bóng dáng tiểu thanh long cao mấy trượng xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện, nguyên tố thiên địa xung quanh bỗng dao động, hình thành một phễu dồn vào thân tiểu thanh long. Thực ra tiểu thanh long này chỉ mới đạt đến cảnh giới nguyên thân. Một tiểu thanh long chỉ có kích thước bằng một con rồng non, mà đã đạt đến cảnh giới nguyên thân đã rất kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, với sự dao động của linh khí, quanh thân nó bắt đầu xuất hiện khí cơ thuần dương. Đây là dấu hiệu thành tiên. Trong chớp mắt, cả Đông Hải, không, cả Tứ Hải đều cảm nhận được khí cơ này. Có long tộc sắp thành tiên. Là ai? Hầu như tất cả long tộc đều cùng lúc mở mắt. Long tộc thọ mệnh dài, tuy thiên phú cao, nhưng thành tiên cần thời gian tích lũy. Bởi long tộc cuối cùng thành tiên là Long Quân Yên Hồ. Đến nay cũng chưa đầy 3 năm. Gần đây không nghe nói có con rồng nào có dấu hiệu thành tiên. Vị trí là Đông Hải. Đông Hải thanh niên một đời không có gì nổi bật. Chỉ có thiếu niên long, trong đó có một người là Ngao Thương. Nhưng hắn mới chỉ là thánh thai. Long tộc ở Long Hải càng lạ lẫm. Họ xác nhận không có ai trong số họ sắp thành tiên. Vậy rốt cuộc là ai? Nhưng việc có long tộc sắp thành tiên, đối với toàn bộ long tộc, cũng là chuyện tốt. Long tộc mạnh nhất ở nhân gian, chỉ là một bán kim tiên. Vì sao lại là bán kim tiên? Vì Đông Hải Long Vương bị tàn phế, phần lớn thời gian không thể điều động sức mạnh bản thân, thậm chí còn phải trả giá lớn để trấn áp cơ thể. Còn long tộc mạnh hơn? Tất nhiên là có, nhưng đều ở trên trời. Nhân gian là nơi thần đạo kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Bất kỳ ngoại tộc kim tiên nào cũng không thể tồn tại. Dù là long tộc, mối quan hệ nửa đồng minh cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, nền tảng của long tộc vẫn rất mạnh mẽ. Dù gì cũng đã từng có cường giả cấp tạo hóa và trên cả tạo hóa. Dù là thần long hay tổ long, đều để lại truyền thuyết ở các thế giới khác nhau. Còn về xúc long, liệu họ có nhận mình là long tộc hay không, vẫn là một câu chuyện khác. Bởi sinh mạng vượt thời gian, đã vượt qua cả sự tồn tại của sự sống. Suy nghĩ và cách tồn tại của họ rất khó hiểu đối với người ngoài. Trời ạ, suýt nữa quên mất, cơ thể tiểu thanh long đồng bộ và không đồng bộ với cơ thể chính. Cơ thể chính và giáp tiểu thanh long của Khâu Bình cùng chia sẻ một ý thức hài, cũng tức là Thái Uyên Thiên Trì, nơi lưu trữ pháp lực và thần niệm, nhưng hai cơ thể lại có hệ thống tu luyện riêng, lươn nhỏ đi theo con đường dung hòa thời không, biến hóa hư thực, tiểu thanh long lại theo con đường dung hòa vạn vật, tự tạo hư không. Kể từ khi Khâu Bình thành tiên, hắn hầu như không dùng đến giáp tiểu thanh long, khiến giáp tiểu thanh long mãi dừng ở cảnh giới nguyên thân. Nhưng với việc Khâu Bình mặc lại giáp, hệ thống tu luyện của tiểu thanh long khởi động lại, sức mạnh trong Thái Uyên Thiên Trì từ khi Khâu Bình đột phá thiên tiên đã chuyển hóa thành khí thuần dương cực kỳ tinh khiết, đủ để hỗ trợ thiên tiên vận hành, mạnh hơn khí tiên thông thường. Chỉ trong chốc lát, cơ thể tiểu thanh long rách toạc, lộ ra máu thịt như vàng, nhưng đồng thời khí thuần dương có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Trong chốc lát, cơ thể hắn liền lại, trong sự phá hủy và phục hồi, hóa thân tiểu thanh long của Khâu Bình đã đạt đến đỉnh cao. Với ý chí của Khâu Bình hiện tại, đau đớn này chỉ là trò chơi trẻ con. Hắn thậm chí còn thấy nhàm chán. Cảnh giới tiên nhân dễ dàng đạt được. Khâu Bình đã ăn một quả kim tiên đạo quả, trước đó chỉ hấp thu phần không gian, phần còn lại đều qua loa. Nhưng những hiểu biết này trở thành dưỡng chất cho tiểu thanh long, bởi tiểu thanh long theo con đường cân bằng tất cả thuộc tính, cái gì cũng ăn, nguyên tắc không lãng phí, nên toàn bộ đều dành cho hắn. Bùm, trong hư không xuất hiện một đám mây quấn quanh tiểu thanh long, trong mây có vô số phù văn lưu chuyển, làm cho thân thể hắn trở nên thần thánh. Khâu Bình tùy ý bơi trong mây, với một chút sức mạnh của thiên tiên, đủ để tiểu thanh long đạt đến vị trí tiên nhân. Trong chốc lát, hư không biến đổi, trước mặt Khâu Bình xuất hiện vô số bóng dáng. Khâu Bình nhìn cảnh tượng quen thuộc, biết ngay là gì, thì ra là ghi danh tiên sách. Bất kỳ sinh linh nào khi thành tiên đều phải ghi danh vào tiên sách. Tiên sách chia làm ba bản: chính, phụ, bổ. Khâu Bình thấy bóng dáng phía trước, tùy tiện vung vuốt tấn công. Dù trong hình dạng này, khả năng không gian của Khâu Bình giảm mạnh, nhưng các năng lực khác lại tăng mạnh. Với tầm nhìn từng thấy được sức mạnh kim đan, đối phó với những kẻ yếu phía trước chỉ như trò chơi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vào top 100. Những tiên nhân coi giữ tiên sách, khi thấy tên mới xuất hiện nhanh chóng tiến hạng, lập tức chú ý. Ngao Hằng, một cái tên chưa ai nghe thấy, nhưng với họ, rõ ràng là long tộc. Nhiều năm rồi, long tộc không ai vào nổi top 1000. Đừng nghĩ long tộc yếu, điểm mạnh của họ là sức mạnh rất cân bằng. Thành tiên là vào ngay bản chính, còn việc vào được top 1000, đó là chuyện khác. Bất kỳ ai vào được vị trí này đều có tài năng vượt bậc phá vỡ ranh giới chủng tộc. Khâu Bình vung một chảo, các pháp tắc tụ lại, hóa thành một cú tấn công. So với pháp tắc không gian đập vỡ không gian, cú tấn công này tinh tế hơn nhiều. Vạn vật đều có điểm yếu, chảo này nhắm vào điểm yếu tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Hóa thân tiểu thanh long đi con đường dung hòa vạn vật, hiểu rõ mọi pháp tắc. Với hiểu biết sâu hơn đối thủ, hắn tìm ra điểm yếu. Dù đã vào top 100, không ai có hiểu biết pháp tắc sâu hơn hắn. Thật khủng khiếp, có lẽ lại là một Khâu Bình nữa. Các tiên nhân giữ tiên sách ngơ ngác. Thời gian gần đây nhiều kỳ tài xuất hiện. Trận chiến giữa Tiêu Chiếu Nhân và Khâu Bình cho thấy sức mạnh áp đảo của kỳ tài. Kỳ tài đầu tiên vẫn là tên bí ẩn. Vì dù Khâu Bình thắng Tiêu Chiếu Nhân, Khâu Bình vẫn không lên hạng nhất, tên bí ẩn vẫn đứng đầu. Dù không thi đấu, hạng vẫn không đổi. Điều này chỉ ra đây là kỳ tài còn mạnh hơn Khâu Bình. Tiêu Chiếu Nhân đứng đầu bình thường là Lý Nhược Ngư, giờ chỉ là tấm nền, chưa bị đánh bại là truyền thuyết, bị đánh bại là thước đo sức mạnh, khá đáng thương. hy vọng lần này Lý Nhược Ngư không bị đánh bại nữa. Nhìn Lý Nhược Ngư ở vị trí thứ ba, mọi người mặc niệm cho anh ta. Khâu Bình không nghĩ nhiều, chỉ muốn kiếm lợi từ tiên sách. Từng dùng thiên kích phủ ghi tên lén, kiếm được một lần, bản thân thành tiên kiếm được một lần, giờ hóa thân thành tiên kiếm thêm lần nữa. Thật tuyệt, Khâu Bình chiến đấu hăng say, tốc độ ngày càng nhanh. Những hiểu biết từ kim tiên đạo quả trở thành dưỡng chất cho Tiểu Thanh Long. Vô số pháp tắc chỉ kim tiên mới nắm được, xuất hiện trong đầu Tiểu Thanh Long. Những pháp tắc kết hợp tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Hiện tại là ghi danh tiên sách, không phải thăng hạng tiên sách. Điều này nghĩa là đối thủ chỉ là những kẻ mạnh nhất khi mới thành tiên. Yếu hơn nhiều so với thăng hạng, dù vào top 100, đối thủ tăng lên cả chục, nhưng vẫn không đủ sức đối kháng Tiểu Thanh Long. Khâu Bình nghĩ, nếu vào top 3, rồi thách đấu hạng 2, liệu có gặp bản thể không? Có thể để hóa thân đấu với bản thể, cũng thú vị, phá diệt vạn pháp, duy ngã độc tôn, ha ha ha. Khâu Bình vừa hóa thân, vừa tháo gỡ gánh nặng, miệng hô khẩu hiệu, vùng vuốt như đánh võ. Dù đòn đánh xấu xí, nhưng đầy sức mạnh và phá hoại, bất kỳ hình bóng nào đều bị xé toạc. Tốc độ thăng tiến của hắn nhanh gấp nhiều lần Khâu Bình ngày trước. Chỉ có Lý Nhược Ngư mới đối đầu được. Đối phó kiểu này, không ai khác có thể. Dù Lý Nhược Ngư ra tay, cũng không phải hình chiếu, mà mời bản thể đến. Thách đấu top 10 là vậy. Thách đấu các kỳ tài đỉnh cao hiện tại, không phải hình chiếu, với người mới thành tiên. Điều này không thể. Lần trước, Khâu Bình đánh bại tất cả từ hạng 20 đến 49, điều này khó hơn đánh bại top 10. Dù đỉnh cao Lý Nhược Ngư, cũng không thể đánh bại 30 người đỉnh cao. Một hình bóng xám xuất hiện, trong mắt Lý Nhược Ngư hiện lên ánh sáng lạnh, với một kỳ tài mới xuất hiện. Anh ta đã quen, có lẽ vì bị KCSTHCS nhiều lần, anh ta nhận ra sự thiếu sót của mình và thế giới rộng lớn. Sau khi vượt qua, sức mạnh của anh ta không giảm mà còn mạnh hơn. Dù bao nhiêu kỳ tài xuất hiện, không liên quan đến ta. Ta chỉ cần mài giũa bản thân. Một ngày nào đó, ta sẽ bước LNDNS cao. Sự xuất hiện của kỳ tài mới khiến Lý Nhược Ngư nhìn thấy con đường tiến lên ở cảnh giới thiên tiên. Một kiếm, ngươi chặn được, ta thua. Lý Nhược Ngư nhìn Tiểu Thanh Long trước mặt, lòng anh ta có cảm giác áp lực với sinh vật hình dạng dài này. Có lẽ do lần nhỏ cũng có hình dạng dài, lòng anh ta vẫn chưa tròn trịa, vẫn có sự sợ hãi với lươn nhỏ. Lý Nhược Ngư ổn định tâm trí, cây kiếm trong tay đâm ra, như anh ta đã từng đuổi theo năm tháng. Kiếm ý sáng chói, một kiếm phi quang, như thời gian trôi đi, không gian biến dạng, thời gian trôi đi, ánh sáng phi quang, vạn vật trong thời gian trôi đi, già cỗi, tàn phai, chát. Tiểu Thanh Long nghiêng đầu, vỗ một cái, Lý Nhược Ngư ngã xuống đất. Kiếm cắm bên cạnh, gió thổi qua, cảnh tượng có chút lúng túng. Nước mắt Lý Nhược Ngư lăn dài. Tại sao kiếm phi quang ta tự hào lại bị đánh bại hai lần? Rất xấu hổ, Khâu Bình bĩu môi, pháp tắc thời gian của ta gắn với ý thức. Dù là hóa thân cũng có thể dùng. Ngươi phiên bản giả đối với ta vô dụng. Nói thật, sao cứ là ngươi nhỉ? Cách chương.